Vạn đạo Long Hoàng, chương 4668, bị rắn nuốt. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh tê cả da đầu, hắn tiến vào một cái ổ rắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn bộ dạng này, những cái này cự xà, hẳn là đến sinh sôi kỳ cho nên tụ tập cùng một chỗ. Ti ti ti, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái kia cự xà, đã phát hiện Lục Minh có mấy đầu, đằng không mà lên, dài đến 100 mét trở lên thân thể, hoàn toàn bại lộ trên không trung. Bọn họ há to mồm, hướng về Lục Minh nuốt xuống, Lục Minh từ trên nhìn xuống, thật giống như thấy được mấy cái đen nhánh thâm uyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liều, Lục Minh cắn răng một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía dưới là ổ rắn, đằng sau là áo tím thiên quân, hắn đã không có đường lui, tiếp tục do dự, chỉ có vẫn lạc một đường. Tâm niệm vừa động, Lục Minh trực tiếp tiến nhập bên trong hồng hoang giới, sau đó hồng hoang giới tiếp tục hướng xuống, rơi vào một con cự xà trong miệng, trực tiếp bị cái này cự xà nuốt vào trong bụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử này, làm sao biến mất, là tiến nhập chiếc nhẫn kia bên trong, chẳng lẽ chiếc nhẫn này ở trong chứa không gian, áo tím thiên quân tâm niệm cấp truyền, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể đem chính mình thu vào đi cũng chỉ có nội hàm không gian bảo vật hơn nữa bên trong là có thể khiến cho vật sống sinh tồn. Loại bảo vật này, ở hồng hoang vũ trụ dạng này đại thiên thế giới cực ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh liền loại bảo vật này đều có trên người đồ tốt thực sự nhiều lắm, nghĩ tới đây áo tím thiên quân ánh mắt càng thêm lửa nóng, hướng xuống sông tốc độ không ngừng, muốn đem con cự xà kia đánh giết đem hồng hoang giới nắm ở trong tay. Bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó một con cự xà cái đuôi như một đạo thiểm điện hướng về áo tím thiên quân quét ngang tới. Đuôi rắn so thần binh còn muốn lợi hại hơn, trực tiếp đánh xuyên qua hư không, phát ra kinh khủng gào thét mang theo kinh khủng kình khí, không ngừng áp hướng áo tím thiên quân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Áo tím thiên quân vung vẩy tử kim chiến mâu, quét ngang mà ra cùng đuôi rắn đối oanh cùng một chỗ. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng vang thật lớn, áo tím thiên quân thân thể chấn động, không khỏi hướng về phía sau nhanh lùi lại, sắc mặt trở nên trắng bệch kém chút thổ huyết. Lực lượng thật mạnh so với ta lực lượng càng mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Áo tím thiên quân có chút kinh hãi. Oanh, oanh, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, mấy con cự xà xuất thủ toàn bộ lấy đôi rắn rốt đánh mà ra quất về phía áo tím thiên quân. Mỗi một đầu, bùng nổ lực lượng đều cực kỳ kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Áo tím thiên quân sắc mặt nghiêm túc, mở rộng thân pháp không ngừng né tránh, nhưng cuối cùng vẫn là không có toàn bộ tránh đi, bị một cái đuôi rắn quét trúng, để áo tím thiên quân đụng vào một bên trên vách tường, phun máu phè phè. Chỉ một cú đánh, liền đánh gãy áo tím thiên quân trên người 9 cái xương cốt. Gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tia, đón lấy, một con cự xà như điện chớp bắn ra, mở ra miệng lớn, hướng về áo tím thiên quân cắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Áo tím thiên quân vung tay lên, mấy cái viên cầu bay vào cự xà miệng, sau đó đột nhiên nổ tung lên, đem cái kia cự xà miệng đều nổ tan. Bất quá cự xà không chết chỉ là không ngừng thét lên, triệt để phát cuồng, trong mồm hai căn răng nanh, như hai thanh chủy thủ một dạng bay ra ngoài, tốc độ nhanh như thiểm điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù áo tím thiên quân kiệt lực né tránh, nhưng vẫn là bị trong đó một căn răng nanh đánh trúng, ở trên người lưu lại một đầu thật sâu vết thương, kém chút đem nửa người đều xé rách xuống tới. Trốn, trốn, trốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Áo tím thiên quân sợ hãi không thôi, hướng về phía trên điên cuồng chạy trốn. Cũng may, mấy đầu này cự xà, nhìn áo tím thiên quân chạy xa, cũng không có truy kích rơi xuống phía dưới tiếp tục cùng với những cái khác cự xà quấn quanh ở cùng một chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Áo tím thiên quân y nguyên không dám khinh thường, cũng không dám có chút dừng lại, một mực hướng xuống sông, một mực vọt tới khe hở bên ngoài, mới thở phào một hơi, tiếp lấy thân thể run lên, lại đột nhiên phun ra mấy ngụm máu tươi. Đáng giận cái kia răng có độc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Áo tím thiên quân gầm nhẹ, Trước đó, hắn bị cự xà một căn răng đánh trúng, trong hàm răng ẩn chứa kịch độc giờ phút này đã phân tán đến toàn thân hắn, nhất định phải mau chóng chữa thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn ở khe hở chung quanh tiện tay bày ra một chút tính cảnh giác trận pháp, liền ngồi xếp bằng, lấy ra mấy viên thuốc nuốt vào trong miệng, bắt đầu vận công khu độc. Trong nháy mắt chính là 3 ngày thời gian, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Báo tím thiên quân hao tốn 3 ngày thời gian, mới đưa trên người kịch độc loại trừ, thương thế cũng tốt thất thất bát bát. Lục Minh tiểu tử kia, vẫn không có đi ra, chẳng lẽ đã chết? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nhất định, hắn tiến nhập nội hàm không gian bảo vật bên trong, hẳn là không dễ dàng như vậy chết, đầu này vết nứt phía dưới nguy hiểm, ta một người không được, hãy tìm những người khác hành động chung. Báo tím thiên quân suy nghĩ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn ngược lại là muốn một người đem Lục Minh cầm xuống, độc chiếm Lục Minh trên người bảo vật. Bất quá rất hiển nhiên, một mình hắn thế đơn lực bạc đơn độc tiến vào vết nứt phía dưới quá nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn định tìm ra cầu tiên đám người hành động chung. Lập tức áo tím thiên quân ở khe hở chung quanh, bày ra một chút trận pháp. Những trận pháp này, chính là giám sát loại trận pháp, cho dù cách nhau rất xa, hắn đều có thể nhìn thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này trận pháp ở hồng hoang vũ trụ thuộc về phi thường giản dị cùng trụ cột trận pháp, hơn nữa rất thực dụng, cho nên rất nhiều tu vi cao một chút người, đều sẽ học tập rất dễ dàng vào tay. Báo tím thiên quân ở khe hở chung quanh bố trí xuống giám sát trận pháp, chủ yếu là sợ ở hắn rời đi về sau, Lục Minh len lén chuồn mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cocchuyenaudio.com. Sau đó, áo tím thiên quân thân hình lóe lên, rời khỏi nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao ra ngoài đây? Lục Minh nhíu mày, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đợi ở trong hồng hoang giới, ngồi xếp bằng, linh thức phát tán ra, bao trùm ở hồng hoang giới mặt ngoài, có thể quan sát hồng hoang giới tình huống bên ngoài. Rất rõ ràng, hồng hoang giới ở con cự xà kia trong bụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, bốn phương tám hướng, không ngừng có một loại lục sắc phi thường chán ghét chất lỏng hướng về hồng hoang giới vọt tới, đem hồng hoang giới bao ở trong đó. Loại này chất lỏng, có đáng sợ tính ăn mòn, hơn nữa có kịch độc là cự xà tiêu hóa dịch phi thường khủng bố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc kệ lợi hại cỡ nào sinh linh, một khi bị loại này tiêu hóa dịch bao khỏa, liền sẽ thân chúng kịch độc hơn nữa từ từ bị ăn mòn rơi. Bất quá, hồng hoang giới không thể coi thường, chính là mệnh hồn thiên đình bốn đại chí bảo một trong, chất liệu kiên cố bất hủ, căn bản không phải loại này tiêu hóa dịch có thể ăn mòn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, hồng hoang giới một chút việc đều không có, điểm ấy, Lục Minh ngược lại là không lo lắng. Hắn sầu chính là, làm như thế nào ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tự mình ra ngoài, phá mở cự xà nhục thân giết ra ngoài. Hiển nhiên không thực tế, hắn sau khi rời khỏi đây, sợ rằng sẽ bị loại kia tiêu hóa dịch ăn mòn không còn một mảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem chiến thần thương thả ra, điều khiển chiến thần thương kịch liệt biến lớn, no bạo cự xà cái bụng. Cũng không khả năng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cự xà thế nhưng là thần chủ đỉnh phong tồn tại, đạt đến cảnh giới này, thân thể lớn tiểu dung dịch. Chiến thần thương biến lớn, cự xà thân thể cũng có thể biến lớn, muốn dựa vào biến lớn no bạo đối phương thân thể loại này biện pháp đần độn, ở cảnh giới thấp còn có thể được nhưng là ở cảnh giới cao, lại hoàn toàn không thể được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đau cả đầu, kế sách hiện nay, chỉ có chờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có lẽ, hồng hoang giới có thể theo cự xà bài tiết vật bài tiết ra. Loại này phương pháp mặc dù mất mặt, mặc dù buồn nôn, nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ước chừng nửa ngày sau, Lục Minh rõ ràng cảm giác được cự xà di chuyển nhanh chóng lên, hẳn là xong việc rời đi một đống kia ổ rắn. Qua mấy giờ cự xà ngừng lại, qua một đoạn thời gian, cự xà lại di động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, đảo mắt đã qua mấy ngày. Hồng hoang giới một mực ở cự xà trong bụng, không có ra ngoài. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.